Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm đi. Tôi nhìn sang bắt gặp tên vô diện quái gở đang lầm bầm chửi mắng tôi. Mặc dù anh ta không có mắt, lại đeo khẩu trang và kính râm che mắt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo đang bao trùm người của anh ta. Nếu anh ta có mắt, đảm bảo ánh mắt đó sẽ đang lườm nguyết tôi. Tôi đưa người ra vài giây, nhưng rất nhanh sau đó thì một luồng suy nghĩ đã lóe lên trong đầu. Chuyện quái gì lúc nãy sẽ không phải do tên này gây ra đi. Hình như hắn có mối liên hệ gì đó với Dạ Huyết, cho nên mới biết bí mật của Dạ Huyết và giúp anh ấy giấu tôi. Sau đó có thể là thấy tôi bụng mang dạ chừa bị bỏ rơi mà tội nghiệp, hoặc vì nề mặt bạn gái của mình mà giúp tôi. Tóm lại anh ta muốn dẫn dắt tôi con đường đi tìm Dạ Huyết, nhưng lại không muốn chính miệng nói ra. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này có thể. Dù gì thì tin này cũng rất bí hiểm. Những chuyện kỳ quái thần không biết quỷ chẳng hay như vừa nãy, hắn hoàn toàn có khả năng làm được. Tôi ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi, yên lặng ngồi ở ghế sau, chăm chú quan sát con đường ở phía trước. Đã đến khu vực phía bắc thành phố, thấp thoáng có thể thấy rừng cây tùm đằng xa. Quả nhiên như lời đồn, nơi này rất thưa thớt, nói chính xác là chẳng thấy nhà dân nào cả. Đi mãi cũng chỉ có vài ba nhà máy hóa chất, có lẽ là yêu cầu nhà máy phải xa khu dân cư. Lúc này chúng tôi xuất phát đã là buổi trưa, hiện tại đã là hơn 5 giờ chiều. Sắc trời dần ảm đạm, không khí hoang vu rờn rợn bao phủ khắp nơi. Đường đi không có lấy một bóng người, chỉ có mỗi chiếc xe của chúng tôi băng băng lướt đi. Thỉnh thoảng có một vài cánh chim bay vọt qua với tốc độ nhanh như chớp, đâu đó còn mơ hồ có tiếng sói tru. Chị Nguyệt đừng sợ, có em ở đây sẽ không sao cả. Tiểu trợ lý vô diện lo lắng nhìn tôi, có lẽ vì tiếng sói hú lúc nãy khá lớn, cô ấy lo lắng tôi sẽ hoảng sợ. Tôi mỉm cười trấn an cô ấy, căn bản tôi không hề sợ hãi. Cái tôi lo sợ lúc này là an nguy của người nào đó cứng đầu cố chấp ngoài kia. Chiếc xe đang băng băng thì bỗng nhiên khựng lại. Tôi ngạc nhiên ngó ra ngoài, hai mắt mở to nhìn cảnh tượng phía trước. Đường cụt. Nói đường cụt cũng không hẳn đúng vì vẫn có lối đi tiếp, nhưng nó lại là lối đi chật hẹp dẫn vào trong rừng. Xe ô tô không thể đi vào trong được. Bà năng làm mẹ khiến tôi bất giác đặt tay lên bụng, tâm trạng cũng dần trở nên hoang mang lo lắng. Tiểu trợ lý vô diện ái ngại nhìn tôi, hiển nhiên cô ấy không nỡ để tôi bụng mang dạ chừa mà chui lùi vào khu rừng tối tăm đáng sợ này. Còn tên vô diện quái gở kia thì lặng lặng quay mặt nhìn tôi. Còn muốn đi nữa không? Bây giờ cô đổi ý vẫn còn kịp. Lời nói vừa dứt, tôi đã như có phản xạ bật lên. Tất nhiên là có. Bà chúng tôi xuống xe, mỗi người cầm trên tay một chiếc đèn pin. Khu rừng âm u kỳ quái lạ thường, không khí ẩm thấp cực kỳ khó chịu. Dưới đất trần cũng rất kỳ lạ, nhão nhét như là một đống bùn lầy. Buộc chúng tôi phải đi nhanh về phía trước. Nếu đứng lâu một chỗ rất có thể bị lún chân trong đống đất này. Thỉnh thoảng có những âm thanh con gì đó kêu. Trong không gian tĩnh mịch tối tăm này, nghe vào tai quả thật rất rợn người. Chúng tôi cứ đi mãi đi mãi. Khu rừng này càng lúc càng thêm âm u, tưởng chừng như là không thể nào tìm được lối ra. Điều duy nhất an ủi tôi lúc này là không gian ở đây không có ma quỷ. Dù gì thì nhìn thấy ma quỷ cũng là khả năng đặc biệt của tôi. Nơi nào có âm khí tôi vẫn nhận biết được. Chật vật mãi mới băng qua đoạn đất bùn nhão nhét đó. Lối đi cũng sạch sẽ hơn. Không gian thoáng đãng, không còn nhiều cây cối tùm nữa. Nhờ vậy mà tôi có thể nhìn lên bầu trời. Thế nhưng... trời đã tối hẳn, nửa đêm nay còn có trăng máu. Đêm máu Dạ Huyết. Tôi lo lắng phóng tầm mắt nhìn về phía trước, phát hiện một căn biệt thự to lớn như một tòa nhà lâu đài cổ ẩn hiện trong màn sương đêm. Tôi đưa mắt nhìn vào cặp vô diện, thấy tên vô diện kia gật đầu một cái, xác định được đây chính là căn biệt thự ma, nơi mà Dạ Huyết đang ẩn náu. Tôi không một chút do dự tiến bước về phía đó. Chị Nguyệt, cẩn thận, chị Tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.